Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, ta như thành thần. Hứa nó một tôn thần vị, quy tắc chi thần, nắm giữ trưởng khống hết thảy quy tắc chi lực. Cổ Nguyệt Na trong đôi mắt mang theo một tia dị sắc, trong lòng tràn đầy vui sướng. Một đôi tròng mắt màu tím chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên. Làm sao vậy, Na Nhi, làm gì nhìn ta như vậy? Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia trực câu câu ánh mắt, không khỏi cười một tiếng, hỏi, Lục Uyên, ta liền biết ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên là chúng ta hồn thú nhất tộc hy vọng. Cổ Nguyệt Na tròng mắt màu tím bên trong lóe ra nghiêm túc, quy tắc chi lực a, áp đảo long thần phía trên quy tắc chi thần, cũng chỉ có như vậy tồn tại mới có thể đánh bại năm đại thần vương, chỉ huy bọn họ hồn thú nhất tộc xoay người, nếu không, cho dù là nàng và Kim Long Vương hòa thành một thể, một lần nữa biến thành long thần, cũng không có khả năng đánh thắng được năm đại thần vương liên thủ. Bằng không, lúc trước long thần cũng sẽ không bại, chính mình cuối cùng vẫn là không có áp sai bảo bối. Cũng khó trách nam nhân này thủy chung đều có tự tin, bởi vì trong lòng của hắn vốn là có lực lượng, thành thần về sau không sợ hết thảy lực lượng. Trách không được lúc trước hắn đáp ứng chính mình thời điểm cũng bất quá hơi chút do dự. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn ban đầu là sợ phiền phức đi, cho nên không muốn nhiễm thị phi, nhưng là tại mặt quay về phía mình lúc, hắn vẫn là lựa chọn cùng mình cùng một chỗ phân chọn gánh nặng. Cùng Lục Uyên thời gian chung đụng cũng không ngắn, đối Lục Uyên tính cách, Cổ Nguyệt Na cũng coi là có hiểu một chút. Lục Uyên là một cái người sợ phiền toái, nếu như không phải là bởi vì nàng và Vương Thu Nhi tồn tại, muốn cho Lục Uyên như vậy mà đơn giản đứng tại hồn thú bên này, sợ là không có dễ dàng như vậy. Có điều hắn bây giờ sớm đáp ứng chính mình, như vậy hồn thú nhất tộc ngày mai cần phải cũng sẽ không quá xa. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nếu như không phải tâm lý có nắm chắc nhất định, hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy tiếp nhận như thế trách nhiệm nặng nề. Hắn nhưng là một cái không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc người a. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia hoàn mỹ xinh đẹp dung nhan, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na bóng loáng gương mặt, trong đôi mắt mang theo từng tia tình ý. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, cũng không có ngăn cản, ngược lại, trong lòng có của nàng lấy nhàn nhạt hoan hỉ. Đúng rồi, Na Nhi, Thu Nhi đâu, tại sao không có trông thấy nàng? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Uyên vuốt ve Cổ Nguyệt Na gương mặt tay cầm một trận. Thu Nhi, nàng cần phải đi ra ngoài chơi đùa nghịch đi đi, tiểu gia hỏa này phát triển vô cùng đây. Nghe Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhẹ nói, cũng thế, nó tại cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong tựa như cái tiểu bá vương. Không có con nào hồn thú dám chọc nó. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, Vương Thu Nhi là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim ngê, trên thân mang theo cả tòa tinh đấu đại xâm lâm khí vận. Nó bình thường nếu là nhìn chúng cái kia hồn thú muốn săn giết, như vậy cái kia hồn thú ngoại trừ chạy trốn, không có thứ hai con đường. Đế hoàng thụy thú uy nghiêm là không cho mạo phạm. Ngươi muốn gặp nó? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi. Còn thật có chút muốn gặp tiểu gia hỏa này. Nó thế nhưng là ta duy nhất muội muội a. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Cái kia ta phái người đi tìm nó. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng cười nói. Sau đó ánh mắt hơi đổi, môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. Bích Cơ, chủ thượng. Nghe được Cổ Nguyệt Na thanh âm, Bích Cơ vội vàng đi lên phía trước. Ngươi đi phái người đem thụy thú tìm trở về. liền nói nó ca ca muốn gặp nó. Cổ Nguyệt Na nói ra, đúng, chủ thượng, thuộc hạ cái này đi làm. Bích Cơ nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay người rời đi, nhìn cả người trên dưới để lộ ra khó tả uy nghiêm của Nguyệt Na. Lục Uyên không khỏi âm thầm gật đầu, đây mới là Cổ Nguyệt Na chân chính bộ dáng đi. Cao cao tại thượng, tôn quý vô song, đây mới thật sự là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Mà ở trước mặt của hắn, nàng không phải Ngân Long Vương, mà vẻn vẹn chỉ là hắn Na Nhi mà thôi. Làm gì nhìn ta như vậy? Cổ Nguyệt Na quay đầu, nhìn lấy Lục Uyên mang theo kỳ dị ánh mắt, không khỏi hỏi, cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta Na Nhi thật có uy nghiêm. Thật là khiến người ta ưa thích. Lục Uyên cười ha ha, nói ra, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng là nụ cười trên mặt lại là ngăn không được. Nói tốt, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Tiểu Vũ, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, nói tốt. Tiểu Vũ thanh tú động lòng người gật gật đầu, nàng xem thấy Cổ Nguyệt Na ánh mắt thoáng có chút né tránh. Chắc là tâm lý còn có một chút e ngại, ngươi không cần sợ Na Nhi, nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn lấy Tiểu Vũ cái kia một bộ có chút khiếp đảm dáng vẻ, Lục Uyên có chút buồn cười. Từng có lúc, cái này con thỏ nhỏ thế nhưng là tương đương vô pháp vô thiên a. Không nghĩ tới đã vậy còn quá sợ Cổ Nguyệt Na. Bất quá nghĩ lại, Cổ Nguyệt Na là cao cao tại thượng Ngân Long Vương, là tất cả hồn thú chí cao chúa tể, ngoại trừ mặt đối với mình chính mình bên ngoài, đối với những người khác, trên thân luôn luôn có cỗ khó tả uy nghiêm, lại thêm huyết mạch phía trên thiên nhiên áp chế. Tiểu Vũ sẽ biết sợ nàng cũng rất bình thường, nhưng là Lục Uyên không biết là Tiểu Vũ chỗ lấy như thế sợ Cổ Nguyệt Na, nhưng thật ra là bởi vì Cổ Nguyệt Na vì Lục Uyên phát ra khí thế suýt nữa liền khiến Tiểu Vũ mất mạng. Đây mới là Tiểu Vũ sợ hãi nguyên nhân chủ yếu nhất. A, nghe được Lục Uyên thanh âm, Tiểu Vũ đáp ứng, nhưng là thần sắc ở giữa vẫn còn có chút đối Cổ Nguyệt Na e ngại. Đã các ngươi nói tốt, vậy liền để Thái Thản Cự Viên trở về đi. Ở bên ngoài quá lâu, đối linh hồn của nó không có chỗ tốt. Lục Uyên nói ra, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, đối với cách đó không xa Thái Thản Cự Viên nói ra, Nhị Minh, trở về đi. Nghe thấy Tiểu Vũ kêu gọi, Thái Thản Cự Viên gãi gãi đầu, sau đó thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo quang mang lần nữa chui vào Lục Uyên mi tâm. Vuốt vuốt mi tâm của mình, nhìn lên trước mặt Tiểu Vũ, Lục Uyên từ tốn nói, đã các ngươi đều cùng Thái Thản Cự Viên nói tốt, như vậy nó tình huống hiện tại các ngươi cũng biết không sai biệt lắm. Nó theo ta, các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ bạc đãi nó. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ngày khác ta như thành thần, nhất định hứa nó một tôn thần vị, ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào đi theo ta người. Lục Uyên thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, kiên định, làm cho người ở chỗ này cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mã Tiểu Đào nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt càng là trong mắt hiện ra dị sắc. Dạng này chủ thượng mới càng đáng giá khiến người ta đi theo. Tốt, lời nói cũng nói xong, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói, Lục Uyên đứng lên, phủi tay, nhìn lấy đứng ở trước mặt Tiểu Vũ, cười vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, một năm này ở giữa, ta sẽ thường xuyên mang theo Thái Thản Cự Viên đến cùng các ngươi gặp mặt. Ngươi cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng cứ yên tâm đi, ta còn có chút việc, thì cùng Na Nhi đi trước. Biết, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, một bộ nhu thuận bộ dáng. Tại biết Lục Uyên thân phận về sau, hiện tại Tiểu Vũ ở trước mặt hắn có thể nói là dị thường nhu thuận, cũng không dám nữa tùy tiện phát cáu. Dù sao, Lục Uyên có thể là cao quý hoàng kim long biến hóa a. Làm nhu cốt thỏ,